Đừng hỏi du ngư, chương 23, đứa trẻ hư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa thư từ suy đoán viện phúc lợi có quỷ thì chưa đủ chứng cứ, nhưng Diêm Tục chỉ hỏi người cá một câu, hai câu còn lại có thể hỏi người cá để nghiệm chứng suy luận viện phúc lợi có quỷ. Nhưng là nếu chứng thực suy đoán với người cá, rất có thể quỷ sẽ được cụ thể hóa. Thông tin trước mắt bọn bỏ có được còn quá ít. Nếu ngày đầu tiên đã cụ thể hóa quỷ, mấy ngày sau càng khó. Phó trưởng Trần nhìn mọi người muốn nói lại thôi. Ban quản lý chưa bao giờ bán hàng hai giá. Mọi người muốn nói cứ nói thẳng, có ý tưởng gì thì thảo luận cùng nhau. Nơi này không phải thế giới đáy biển, mọi chuyện không cần đợi ban quản lý chỉ huy. Nếu phó trưởng Trần đã nói như vậy, một người cũ khoảng 40 tuổi, chắc là đội trưởng đoàn đội nào đó, lên tiếng. Tiếu Giao từng giới thiệu qua với Lâm gia, người này có biệt danh là Trương Khoai Tây, từng có va chạm với đoàn đội đao nhọn. Trương Khoai Tây liền nghi nhạc viện phúc lợi có thể giở trò quỷ, kết luận suy đoán nói. Nếu viện phúc lợi thật sự có quỷ, mà nước mì là, nàng là bé gái hư, nàng không thể ngủ, cái này, bé gái hư, có thể hay không chính là nghi nhạc viện phúc lợi quỷ. Hắn bổ sung nói, rốt cuộc nước mì chưa nói bé gái hư còn sống, chỉ nói bé gái hư không thể ngủ, quỷ như thế nào có thể ngủ đâu. Nếu bé gái hư chính là quỷ, trực tiếp hỏi quỷ nói. Không phải trực tiếp đem đại boss cụ tượng hóa ra tới. Ta cảm thấy vẫn là chờ một chút xem đi. Ít nhất lại tìm một ít khác manh mối sau lại quyết định muốn hay không cụ tượng hóa bé gái hư. Tuy rằng Tiếu Giao không quen nhìn Trương Khoai Tây. Bất quá hắn nhưng thật ra cùng Trương Khoai Tây nghĩ đến một khối đi. Ở đây rất nhiều người cơ bản đều là như vậy tương. Nước mì chỉ có bé gái hư. Thực rõ ràng bé gái hư chính là canh đế mấu chốt. Mà mấu chốt cũng ý nghĩa khó khăn. Nếu hướng người cá dò hỏi viện phúc lợi hay không có quỷ, ở giai đoạn trước liền đem đại boss cụ tượng hóa ra tới, chỉ biết cấp tìm kiếm canh đế gia tăng khó khăn. Trương Khoai Tây nói xong nhìn Diêm Tục liếc mắt một cái, phát hiện Diêm Tục không có hé răng, hắn như là được đến khẳng định, tiếp tục nói. Không bằng chúng ta từ bên vào tay, mặt bên xác minh. Tân nhân lắp bắp hỏi, như thế nào mặt bên xác minh a? Trương Khoai Tây liếc tân nhân liếc mắt một cái, cũng không tưởng giải đáp, hắn tiếp tục phân tích nói. Tuy rằng nước mì chỉ đề ra, bé gái hư, nhưng nơi này là viện phúc lợi, mà viện phúc lợi lại có quỷ nói, canh đế khả năng cùng bé gái hư ở viện phúc lợi tao ngộ có quan hệ. Nếu từ bé gái hư ở viện phúc lợi tao ngộ thiết nhập hướng người cá vấn đề, nếu là được đến khẳng định đáp án, liền có thể mặt bên xác minh, bé gái hư chính là viện phúc lợi quỷ. Trương Khoai Tây đoàn đội người cúi đầu cân nhắc một chút. Tao ngộ, có thể hay không là ngược đãi. Viện phúc lợi sẽ có ngược đãi hài tử tình huống cũng không phải cái gì mới mẻ tin tức. Trương Khoai Tây nói, có thể hỏi cái này. Nói xong hắn nhìn về phía những người khác. Các người cảm thấy đâu? Mặt khác các lão nhân không có ý kiến. Các tân nhân còn ở vào mờ mịt bên trong. Diêm Tục cười thanh, giải thích nói. Hướng người cá dò hỏi viện phúc lợi hay không có ngược đãi hành vi. Nếu người cá đáp án là khẳng định, không phải mặt bên xác minh, bé gái hư từng có không tốt tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng có bị ngược đãi tao ngộ, thêm chi này đó phong thư, hay không liền mặt bên thuyết minh bé gái hư bị ngược đãi đến chết, biến thành làm viện phúc lợi không thể không hướng bên ngoài xin giúp đỡ quỷ. Tân nhân bừng tỉnh đại ngộ, tạ, cảm ơn Diêm đội, so với những người khác. Diêm Tục Trương Dương không kềm chế được là viết ở bên ngoài, lại không nghĩ rằng, Diêm Tục là ở đây mọi người chung, duy nhất một cái nguyện ý hướng tới tân nhân giải thích thuyết minh người. Trương Khoai Tây nói, nếu Diêm đội đều nói như vậy kế tiếp người cá vấn đề liền hỏi viện phúc lợi có hay không ngược đãi hành vi đi. Hắn quét mọi người, trên cơ bản không có người có ý kiến. Trừ bỏ, Lâm gia thật không có nói cái gì, chỉ là tiếp tục ở tìm kiếm tư liệu. Cũng không có tham dự bọn họ thảo luận. Cái này làm cho Trương Khoai Tây có chút khó chịu. Hắn vốn dĩ liền cùng đao nhọn kết thù. Mà Lâm gia cùng Tiếu Giao vẫn luôn ở bên nhau. Tự nhiên đem Lâm gia coi như đao nhọn người. Hắn bất mãn mà dò hỏi. Người còn có cái gì vấn đề sao? Lâm gia nhìn Trương Khoai Tây liếc mắt một cái. Trương Khoai Tây bị Lâm gia nhìn chằm chằm đến có chút hoảng hốt. Vội vàng xả ra hồ kéo đại kỳ. Đánh hai cái quản lý danh hào nói. Diêm đội cùng phó trưởng Trần đều nói, nếu là có vấn đề có thể nói thẳng, đại gia cùng nhau thương lượng tới. Không có, Lâm Gia nói, kia còn thất thần làm gì? Trương Khoai Tây nói, đi người cá nơi đó hỏi chuyện đi. Đoàn người thủy triều giống nhau ùa vào phòng hồ sơ, lại giống như thủy triều xuống rời đi. Tiếu Dao đi đến Lâm Gia bên người. Anh Gia, hắn tốt xấu cùng Lâm Gia cùng nhau trải qua quá một cái bong bóng cá. Lâm Gia biểu hiện hắn chính mắt sở thấy, không yên tâm hỏi. Ngươi có mặt khác ý tưởng? Không có, Lâm Gia là thật không ý tưởng. Vậy ngươi vừa mới, Tiếu Dao dừng một chút, là làm cái gì? Lâm Gia nhàn nhạt, tìm liên hệ. Tiếu Dao, cái gì liên hệ? Lâm Gia dưới chân không đình, đi theo mọi người hướng người cá chỗ đi. Liền tính viện phúc lợi có ngược đãi hành vi, liền tính viện phúc lợi có quỷ, vì cái gì bị ngược đãi giả, hóa quỷ báo thù vai chính nhất định là bé gái hư. Lâm Gia chất vấn cực kỳ giống nhau đáp án lại còn muốn chất vấn cấp dưới cấp trên, Tiếu Dao ngẩn người nói. Bởi vì nước mì, nói đến một nửa, Tiếu Dao im tiếng, trải nghiệm đọc truyện số 1 tại cộng tia chuyện vn cộng. Có cái gì liên hệ đâu, gần là bởi vì nước mì xuất hiện bé gái hư. Người cá đáp án căn bản không thể từ mặt bên xác minh, kia chỉ là mọi người vào trước là chủ, thậm chí vô cùng có khả năng lệch khỏi quỹ đạo chính xác canh đế. Tiếu Dao hạ giọng, anh Gia, người cảm thấy quỷ cùng bé gái hư không quan hệ. Ta không nói như vậy, khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào người cá chỗ. Lâm Gia không lại cùng Tiếu Dao đối thoại, trên thực tế Lâm Gia đối với Trương Khoai Tây phân tích cũng không ý kiến, ở không có mặt khác ý nghĩ khi. Trương Khoai Tây như vậy dò hỏi cũng không sai. Hắn chỉ là không thích làm lỗi, càng không thích nhân làm lỗi mà đi lối rẽ. Người cá liền ở dưới bóng cây, bóng ma ở nó trên người cắt ra rõ ràng quang ảnh phân cách tuyến. Nó nhếch miệng nhìn mọi người, chờ đợi mọi người vấn đề. Đây là hôm nay cái thứ hai vấn đề, thuộc về an toàn vấn đề. Trương Khoai Tây liền lớn mật trực tiếp hỏi, viện phúc lợi có ngược đãi hành vi sao? Vấn đề này cũng không có gia tăng chủ thể, tránh cho cụ tượng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho người cá rất là khó chịu, biểu tình âm trầm. Không có, không có, Trương Khoai Tây ngây ngẩn người cá, những người khác cơ hồ cũng đều ngây ngẩn người cá. Bọn họ đều là suy đáp án đi hỏi chuyện, yêu cầu chỉ là người cá khẳng định, lại không nghĩ rằng được đến phủ định đáp án, này hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ ngoài ý liệu. Ý nghĩ một chút bị đánh gãy, mọi người ngốc lăng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì. Viện phúc lợi không có ngược đãi, kia viện phúc lợi quỷ là tình huống như thế nào? Thật sự có quỷ sao? Nhưng vấn đề này không thể tùy tiện hỏi, vạn nhất không quỷ cụ tượng hóa ra quỷ, chỉ biết mất nhiều hơn được. Tiếu Dao trầm khuôn mặt, không hổ là tam tinh tầng mây, xác thật không có đơn giản như vậy. Lâm Gia xoay người phải đi. Tiếu Dao phòng trừng Lâm Gia là muốn đi tìm đầu mối mới. Đúng lúc này, Diêm Tục thanh âm vang lên. Hắn hỏi hôm nay cuối cùng một cái an toàn vấn đề. Này đó xin giúp đỡ tin là viện trưởng viết sao? Lâm Gia dừng bước, Tiếu Dao đi theo dừng lại. Mọi người hít một hơi, không dự đoán được Diêm Tục trực tiếp khai hỏi, mà vấn đề này có chủ thể. Một cái nghi là có quỷ viện phúc lợi viện trưởng bị cụ tượng hóa. Ngẫm lại cũng là một cái làm người khó có thể chống đỡ NPC. Tiếu Dao sách một tiếng, nếu là đặt câu hỏi giả không phải Diêm Tục, Tiếu Dao xác định vững chắc muốn giao huấn cái này tự tiện hỏi chuyện người, nhưng người này là Diêm Tục. Hắn còn có một phen luân bàn, thương, Tiếu Dao bắt nạt kẻ yếu mà im tiếng, cơ hồ mỗi cái lão nhân trên mặt đều tràn ngập không tán đồng, tân nhân còn lại là hoảng sợ. Chỉ có phó trưởng Trần cùng Lâm Gia biểu tình đạm nhiên, chờ đợi người cá trả lời. Cá nhân đạo, đúng vậy, Lâm Gia viễn xa nhìn, Diêm Tục tựa hồ còn tường hỏi lại, bị phó trưởng Trần quát lớn một câu mới nhún nhún vai. Nếu ba cái vấn đề đã kết thúc, mọi người liền rời xa người cá, miễn cho bọn họ đối thoại vô ý trở thành người cá trả lời vấn đề. Bên ngoài Thái Dương Đại, mọi người dứt khoát liền đi kiến trúc chính diện lầu một đại sảnh chờ đợi viện trưởng xuất hiện. Lâm Gia luôn là dừng ở đám người lúc sau. Tiếu Dao liền cũng đi theo rơi xuống cuối cùng, hắn nói thầm. Diêm Tục còn muốn hỏi cái gì? Hiển nhiên Tiếu Dao cũng thấy được Diêm Tục còn tưởng hỏi lại một màn. Lâm Gia nhàn nhạt nói, viện trưởng tinh thần hay không bình thường? Tiếu Dao một phách trán, đối nga, bọn họ hết thảy phỏng đoán cần thiết thành lập ở viện trưởng tinh thần bình thường thượng. Nhưng hôm nay an toàn vấn đề số lần đã dùng hết, không ai sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm hỏi nhiều một vấn đề. Cho nên... sắp bị cụ tượng hóa xuất hiện viện trường, tinh thần sẽ bình thường sao? Tiếu Dao trong lòng có chút hoảng, tổng cảm thấy sắp đến viện trường sẽ không làm mọi người quá hảo quá. Thái dương độc ác, mặt đất đều bị nướng chế đến nóng lên, mèo có chút chịu không nổi, trước một bước chạy tiến trong đại sảnh. Trong đại sảnh người đều đang chờ đợi viện trường, nó đi vào thời điểm, mọi người chiều nó xem ra. Mèo liền chột dạ mà không dám thâm nhập, mắt trông mong mà chờ Lâm Gia tới. Mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem Lâm Gia mong tới, trần nhà bỗng nhiên truyền đến, đông, đông, đông, thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo sợ tới mức lập tức nhảy đến Lâm Gia bên chân, mọi người biểu tình thập phần ngưng trọng, Tiếu Dao nhìn Lâm Gia, lại ngửa đầu nhìn xem trần nhà. Hắn nghĩ đến một vấn đề, vô luận viện trường có hay không tinh thần bệnh tật, đối với mọi người tới nói đều là chí mạng. Nếu viện trường có bệnh tâm thần, cụ tượng hóa ra tới một cái bệnh tâm thần, mọi người muốn gặp phải nguy hiểm có thể nghĩ. Mà nếu viện trường không có bệnh tâm thần, như vậy những cái đó tin liền thật sự thuyết minh, viện phúc lợi có quỷ. Tiếu Dao thấp thấp mắng thanh, oán trách diêm tục cụ tượng hóa viện trường. Nhưng hoàn toàn quên mất, cụ tượng hóa viện trường là tất nhiên kết quả. Đông, đông, đông, mái nhà thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, không một lát liền ngừng lại. Mọi người ở đây hồ nghi thanh âm như thế nào biến mất thời điểm, đông, đông, đông. Thanh âm ở mọi người phía trước vang lên, cùng chi còn có một tiếng có thể nói nghiêm khắc răn dậy. Đều tại đây làm cái gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, một cái đại khái 50 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên xuất hiện ở đông đảo tầm mắt bên trong. Nàng có một chân tàn tật, chống một cái quải trượng. Vừa rồi cái kia, thùng thùng, thanh chính là quải trượng đánh mặt đất phát ra tới. Khuôn mặt tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ngũ quan đoan chính, cũng không có về vẻ ngoài liền tới một cây da oai phủ đầu. Mọi người không có lập tức tiếp thượng viện trưởng nói, bong bóng ca NPC là nguy hiểm, tùy tiện nói tiếp nói không chừng liền dẫm chúng NPC giết người điều kiện. Bọn họ lặp lại nhấp viện trưởng nói, ý đồ đem sở hữu nguy hiểm nhân tố tất cả đều nhất nhất bài trừ, lại đến trả lời. Nhưng mà viện trưởng lại không cho mọi người thời gian, dùng sức mà vẫy vẫy quải trưởng. Quải trượng nơi dừng chân lại là thật mạnh tiếng vang. Nàng giống như thực tức giận bộ dáng, trừng mắt mọi người. Lập tức liền đến nhận nuôi ngày, các ngươi ca khúc chuẩn bị hảo sao? Mau về phòng đi, ta trong chốc lát kiểm tra, các ngươi sướng cho ta nghe. Mọi người rõ ràng sửng sốt, Lâm Gia hơi nhíu mày, hắn đang muốn mở miệng, Diêm Tục trước một bước hỏi. Sướng cái gì ca? Viện trưởng nhìn Diêm Tục, ca hát, nếu là sướng không tốt, các ngươi liền chờ bị phạt đi. Cách chương.